108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 596, Mục Trưng Vũ tính sai. Góc truyện audio.com, Mục Trưng Vũ hóa ảnh đuổi theo, có thể trở thành bá chủ tinh tướng cảnh giới khởi là hay nói giỡn. Trong nháy mắt xuất hiện ở tại Tô Tinh trước mặt, trong tay song đao sát khí doanh ra, như tơ mà trước, Tô Tinh một tay ôm lấy Chu Sa, một tay kia xuất ra ngàn năm thần kiếm. Dựa vào kia không tốn sắc tinh tướng chiến đấu thiên phù huy kiếm nhất chắn. Độn pháp tái khởi, nháy mắt chạy thoát 100 mét, Mục Trưng Vũ nhất sửa lúc trước không chút để ý cử thái. Khí thế hung tàn đến cực điểm, kích thứ nhất thất bại sau, thiên cứu tinh thân ảnh biến mất ở tại không khí, Tô Tinh độn pháp mới đình, thở thời gian đều không kịp, xé rách tiếng gió lọt vào tai. Mục Trưng Vũ quỷ mị giống nhau xuất hiện ở tại bên cạnh. Song đao đâm thẳng đi Chu Sa phía sau lưng. Tô Tinh kinh ngạc, khẽ cắn môi sử xuất lạn vĩ độn. Làn da quy liệt, máu tươi tiên tán, lại biến mất. Lúc này đây biến mất cũng là độn đến mấy chục dặm ngoài. Tô Tinh không có ngừng lại. Liên tiếp độn vài lần. Đánh không thắng ngươi tổng chạy trốn qua a, đối mặt bá chủ cấp tinh tướng. Tô Tinh cũng sẽ không tự đại muốn đi ganh đua cao thấp. Liên tục vài lần lạn vĩ độn, khiến Thủy Tinh Long Cung tất cả tu sĩ, bao gồm Lương Hoàng ở bên trong đều trợn tròn mắt, chỉ thấy huyết quang ở trên không chợt lóe mà qua. Tốc độ kỳ mau, vài cái trong nháy mắt, bước đi cái biến, Tô Tinh toàn thân đau nhe răng trợn mắt, ngừng lại, lạn vĩ độn tác dụng phụ thật sự có chút nghiêm trọng. Loại này tự tổn hại 3000 chiêu thức có thể trong lời nói Tô Tinh thật đúng là không nghĩ dùng. Chuyện được lấy tại trang.com, Tô Tinh triển khai thần niệm, quét ngang tứ phương, nhưng mà vừa thở hổn hển một hơi, lạnh thấu xương đao phong lại gào thét quán nhĩ. Mục Trưng Vũ quỷ ảnh lại một lần xuất hiện, dựa vào, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tô Tinh chính là bị hoảng sợ, tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Này đều có thể đuổi kịp, Tô Tinh nào biết đâu rằng này xác thực chính là Mục Trưng Vũ địa giai ám sát. Âm hồn không tiêu tan, này một đao đâm thẳng vào Tô Tinh bụng, thứ hai đao đâm tới khi, Tô Tinh một trưởng đánh ra tử phủ tiên lôi, thế này mới đem Mục Trưng Vũ oanh khai, giết các ngươi vì muội muội báo thù. Mục Trưng Vũ đùa bỡn song đao, âm hàn nghiêm mặt, buông ta. Chu Sa cảm thụ được phần eo bị giam cầm lực lượng. Cho dù là tâm nếu bàn thạch địa khôi tinh cũng không từ một tia khác thường. Tô Tinh không hiểu lý nàng. Năm ngón tay ngay cả đạn tử phủ tiên lôi liên tiếp bắn ra. Thích khách chỉ có ở ám sát khi tối có uy hiếp. Nếu bại lộ đi ra, ít nhất uy hiếp giải trừ một nửa. Mục Trưng Vũ một cái xoay tròn, vọt đến Tô Tinh một bên. Lúc này đây song đao thẳng quán Chu Sa trong ngực, huyền giải ám sát, ly biệt, lúc này lạn vĩ độn đã muốn không thể lại dùng. Tô Tinh ôm Chu Sa không hề nghĩ ngợi, xoay người, lấy thân là thuẫn, thiên tâm hạt sen đồng thời mở ra, sử xuất bất động minh vương quyết, nói thẳng phế bộ, đau đớn toàn tâm, may mà Tô Tinh có thiên tâm hạt sen hộ thân cùng minh vương quyết cường hóa thân thể. Vẫn là cản xuống dưới. Sau đó Tô Tinh đem hé miệng mặc thạch giọt nước mưa khanh khách tích vọt tới. Đáng tiếc phi kiếm bị tạo hóa bồ đoàn yên diệt linh khí tạm thời không thể sử dụng. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy chật vật ứng phó rồi. Mục Trưng Vũ một đao đem mặc thạch giọt nước mưa đánh xuống. Nhìn Tô Tinh, lần này nhưng không có nóng lòng tiến công. Này địa khôi tinh không phải của ngươi tinh tướng. Ngươi vì cái gì phải cứu nàng? Mục Trưng Vũ âm trầm nói, vừa rồi của nàng ly biệt, nếu không phải Tô Tinh lấy thân là thuẫn đã sớm xuyên thấu thân cơ quân sư lá phổi, khiến nàng rơi vào tinh thai, nhưng mà Mục Trưng Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới nay từ lôi ma đầu không ấn lẽ thường ra bài. Đúng là bảo vệ nàng, ở Mục Trưng Vũ nhận thức trong, này quả thực là không thể nói lý. Nàng vốn tưởng rằng Tô Tinh cầm lấy thần cơ quân sư chỉ dùng để đến làm thịt thuẫn. Chu Sa trong mắt chính là xuất hiện một cái chớp mắt lướt qua động dung. Nhưng rất nhanh liền biến mất, nữ nhân lại khôi phục đến bàn thạch giống nhau không chút biểu tình thần thái. Ngón tay một chút, dùng ra hoàng giai, Giang Sơn trận, ngũ hành phong vân kỳ là tà vừa hiện vây quanh Mục Trương Vũ. Này Hoàng Chiêu làm sao vây được trụ Mục Trương Vũ? Thích Khách cao cao nhảy lên, như kên kên mà rơi. Song đao giống như chảo, mũi nhọn tất hiện, nàng nói rất đúng, ta và ngươi tố không nhận thức, mau buông ta, Chu Sa mở miệng, không có nàng Tô Tinh hiển nhiên càng thêm tự do, ta đều có đúng mực, Tô Tinh lạnh lùng nói, không có thể cứu chữa Hạ Tiểu Hoàng đã muốn khiến hắn vô cùng buồn bực. Lại nhìn Chu Sa nhận lấy cái chết luôn làm không được. Dù sao nàng chính là vì chính mình mới cùng Tam Đại Tinh Tướng xuất thủ. Uống, Mục Trương Vũ thân pháp tật điện bình thường, song đao đâm ra một đạo hàn mũi nhọn, nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến giống như phượng giống như long quái tiếng kêu. Thật lớn bóng ma theo thiên mà rơi, chỉ nghe đến đùa giỡn thanh truyền đến, này nam nhân khó hiểu phong tình, tỷ tỷ cùng mặt tướng cùng nhất hoan đi, Mục Trương Vũ ngẩng đầu vừa thấy. Nhất trích thật lớn giống như phượng giống như long tinh lân thú triển khai cánh hướng tới nàng áp chế. Hừng hực linh diễm dâng lên mà ra, hư long giả phượng, thiên cứu tinh nghênh diện phóng đi, đem song đao nhất sai, đao khí tứ phân ngũ liệt phụt ra, đem hư long giả phượng giảo trụ, đồng quân khanh ngạc nhiên, thu hồi lỗ mãng sắc, lắc mình nhất tỷ, hư long giả phượng đã bị Mục Trương Vũ chém giết điệu. Ngươi nhanh đi cứu nàng đi, lần đầu tiên bị nam nhân ôm, hiển nhiên cho dù là Chu Sa đều có chút không quá tự tại. Nói lên nói đến, ngữ khí đã không có ngày xưa cái loại này cứng rắn. Ngươi đi mau, Tô Tinh cũng không có do dự. Giữa không trung, Mục Trương Vũ ngắm đến đồng quân khanh, đồng tử mắt lành lạnh, lại hướng hắn giết đi, nhưng mà ở nửa đường đã muốn bị Tô Tinh thiệt hạ. Chấn thiên cấn thủ, Tô Tinh một trưởng huy đi, tử phủ tiên lôi hóa thành hé ra bàn tay khổng lồ hướng tới Mục Trương Vũ chụp đi. Đỉnh cấp thích khách không nhìn này chiêu, bỗng nhiên biến mất ở tại Tô Tinh trong tầm mắt, Tô Tinh hai tay nhất rúm, hé ra tử lôi cự võng trống rỗng, tê, lôi võng vỡ ra, bóng đen dần hiện ra đến, hảo khó chơi thích khách, Tô Tinh bị áp chế thở không nổi. Nhưng mà đồng quân khanh phá thân căn bản vô lực tái chạy. Chỉ có thể hộ ở của nàng trước mặt, tận khả năng kéo dài thời gian. Uống, đoạn tuyết bản khẽ kêu đột một từ mặt đất mọc lên. Lâm Anh Mi rốt cục thì tới rồi. Vô luận ở khi nào thì, nàng luôn Tô Tinh đáy lòng tối yên tâm kia một người. Thiên Hùng Tinh Hàn Tinh lãnh nguyệt thương đánh xuống, thương thượng lạnh như băng sát khí cung tuyệt mà đi. Thẳng phá Mục Trương Vũ, tiếp theo bóng hình xinh đẹp vừa đi, liền hướng Mục Trương Vũ đánh tới. Tuy rằng không có Thiên Hùng Tinh bực này vũ lực, nhưng mà Mục Trương Vũ nói như thế nào cũng có trước mắt Lâm Anh Mi không có cảnh giới. Thích khách không chút nào nương tay tiếp chiêu. Hừ, Mục Trương Vũ song đao cái ở trường thương, thích khách đi theo lại là một cái chớp động, biến mất, lại xuất hiện, nghiễm nhiên thoát ly Lâm Anh Mi công kích phạm vi. Thích khách công kích vĩnh viễn đều là mơ hồ không chừng. Không thể cân nhắc, rất nhanh theo Tô Tinh một khắc sườn quỷ mị xuất hiện. Binh khí giống như một cái người cá mặc hoa dẫn điệp bàn. Cùng lúc đó, coi hắn cổ tay vì trung tâm, một đạo thê lương phong hình cung rồi đột nhiên xuất hiện. Lấy đáng sợ tốc độ phóng tới, vô hình lực lượng hóa thành hữu hình thực chất, Tô Tinh thân hình vi hoàng. Lại nhanh chóng khi thân gần sát, vừa hiện lên kia bức người mũi nhọn, nhưng mà hé ra càng thêm dày đặc tinh tế đao ảnh đã muốn bao phủ lại đây. Căn bản vô thanh vô tức, công kích như thế ẩn nấp, Tô Tinh thân hình lập tức nghịch chuyển lui về phía sau. Nhưng trước mắt đao phong như ảnh tướng tùy, này lóe ra quang mang nhảy lên, ở trong nháy mắt thế nhưng gia tốc, Mục Trương Vũ ở công kích gian thế nhưng còn có thể như vậy gia tốc. Điểm ấy hoàn toàn vượt qua Tô Tinh đoán trước, tại đây dạng công kích hạ, Tô Tinh cũng chỉ là mạo hiểm tránh đi, hai người nhất lui tiến, động nếu tật phong, mấy tức gian thế nhưng lui không thể lui. Phanh, một đạo hoa khai không gian quang mang mũi tên nhọn xuyên qua Tô Tinh cùng Mục Trương Vũ trung gian. Cũng đem thích khách sát chiêu ngăn lại, hoa huyền ước ở xa xa lạp khung, này nhất tên tuy rằng bình thản vô kỳ, nhưng là thành công khiến Mục Trương Vũ chịu chờ. Tại sau đó lãnh diễm thân ảnh mạnh xuất hiện ở Mục Trương Vũ bên cạnh. Vũ Tư U chính là Mão Trường lực lượng, Quý Xương Yêu Liên chém xuống dưới. Mục Trương Vũ vừa mới tiếp được Vũ Tư U một kiếm. Một chút hàn mũi nhọn như tinh thần mà rơi. Lâm Anh Mi rất nhanh giết. Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U hai người liên thủ. Mặt sau còn có Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước bắn ra tên bắn lén. Đối mặt ba vị đỉnh cấp võ tướng ăn ý, chẳng sợ Mục Trương Vũ cũng đều không chịu nổi. Chỉ có thể chật vật chống đỡ. Nói như thế nào chung quy là thích khách. Ngay mặt chống lại, Mục Trương Vũ cũng bắt đầu lực bất tòng tâm. Không có do dự, cắn răng một cái thân hình kịch liệt xoay tròn. Ở không trung đột nhiên lướt ngang. Đao phong ở trong không khí truyền đến từng trận tiếng rít. Ở một tiếng chói tai liệt bạch trong tiếng. Không biết khi nào Mục Trương Vũ hoàn toàn phát huy nàng kia cao siêu chiến đấu trình độ. Chiến lực kích phát, tức thì đã muốn chảm mở Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U vũ khí tất cả thế công. Mục Trương Vũ nhất lui, làm hàng tinh giả Huyền Nhạc Phỉ Phỉ bây giờ còn không có gặt hái. Hiển nhiên là bị cuốn lấy. Thiên Cứu Tinh, người đã muốn bại lộ. Sao không như vậy chấm dứt? Lâm Anh Mi một tay nắm thương. Lớn tiếng nói, Mục Trương Vũ nhìn chung quanh ở đây tinh tướng. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Tô Tinh trên người. Nữ nhân dùng thiển sướng bàn duyên dáng ngữ điệu nói. Các ngươi hãy nhìn đến chính mình hàng tinh giả ngu xuẩn. Cư nhiên bảo hộ không phải chính mình tinh tướng. Như vậy hàng tinh giả đáng giá các ngươi tùy tùng sao thế nào liêu? Lâm Anh Mi, Vũ Tư U ngược lại cười khẽ ra tiếng. Hừ, làm đấu tinh tinh tướng cũng là xử trí theo cảm tính. Hôm nay khiến cho Trương Vũ cho các ngươi một cái giáo huấn. Mục Trương Vũ hai tay bình quán, hít sâu mấy hơi thở, cao ngất bộ ngực như cuộn sóng giống nhau phập phồng không chừng. Hơi thở kéo, quanh quần đao phong, nhịp nhàng ăn khớp, bình tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Không tốt, là thiên giai chiêu thức. Đồng Quân Khanh kêu lên. Thiên giai, Tô Tinh ngạc nhiên, Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, nhanh lên ngăn cản nàng, tuyệt không có thể khiến nàng sử xuất thiên giai chiêu thức. Đồng Quân Khanh cấp tốc kêu lên, tất cả tinh tướng bản năng cảm giác ra thiên giai cường đại. Ở Lương Sơn Đại Lục khi lại chính là vừa ra có thể kinh thiên hạ. Thiên giai chiêu thức chỉ có đạt tới chân hoàng cảnh giới tinh tướng mới có thể chống đỡ trụ. Nếu khiến Mục Trương Vũ sử xuất thiên giai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi đi mau, Đồng Quân Khanh vội vàng quát. Không được, Tô Tinh có thể nào buông Lâm Anh Mi các nàng. Vô tận sát khí bắt đầu sôi trào, lưu động ở Tô Tinh chung quanh không gian. Mục Trương Vũ thiên giai chính là nổi lên giữa. Lại có cường đại như vậy năng lực, sử dụng đi ra, không thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Lâm Anh Mi, Vũ Tư U vội vàng muốn ngăn cản, thiên giai chiêu thức lớn nhất nhược điểm có lẽ chính là cần rất dài nổi lên thời gian đến tụ tập tinh tướng tinh lực. Lúc này tinh tướng cũng thập phần yếu ớt, nhưng mà Mục Trương Vũ thân ảnh hư không tiêu thất, ám ảnh ở chung quanh lưu động, không có cảm giác tinh tướng làm sao có thể nhìn thấu. Còn chưa từng có nhân có thể chạy ra Trương Vũ thiên giai ám sát. Sát khí mãn núi sông. Tử Lôi Ma Đầu, ngươi đoán lần này ai sẽ cái thứ nhất tử. Mục Trương Vũ từ từ ngâm sướng thanh âm ở trên hư không chung quanh quần. Sát khí không chỗ không ở ta đoán là ngươi. Đột nhiên trong lúc đó, xôi trào sát khí bị rót một chậu nước lạnh bình ổn xuống dưới. Ám ảnh động lại, Mục Trương Vũ rồi đột nhiên theo hư không hiện hành. Cô gái khó có thể tin trợn tròn mắt nhìn xuyên qua ngực lợi nhận. Này lợi nhận là như thế đột nhiên cùng không hề dự triệu. Thế cho nên Tô Tinh, Lâm Anh Mi đều không có phản ứng lại đây. Muội muội, Mục Trương Vũ thanh tuyến run run. Nàng hồi đầu thấy địa chấn tinh tiểu già Lan Mục đối ảnh cặp kia lãnh khốc ánh mắt. Cách chương.